Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 270, bà quốc nhiệt. Xách xách xách, đại muội, ta kia em rể lần này là thật rạng rỡ rồi. Phụ hoàng mang theo đủ loại quan lại tự mình tuần tra. Này đãi ngộ, trăm năm không có a. Trường nhạc bên cạnh, quần áo của Lý Khác nhẹ nhàng công tử ăn mặc. Đang khi nói chuyện giọng cũng là lười biếng ôn hòa, không có chút nào cứng rắn. Trường nhạc phủi như thế chính hắn một tam ca, nhẹ nhàng cười một tiếng, tam ca, ngươi gọi hắn em rể ta không phản đối, nhưng ngươi ít nhất phải khiêm tốn nhiều chút a. Thanh Hòa hắn đã là bốn bề thụ địch rồi, ngươi cũng đừng cho hắn thêm trêu chọc tai bay vạ gió rồi. Đối với thân phận của Đỗ Cấu, nếu Trường Nhạc nhận định, liền từ tới đều không che giấu quá. Đây chính là Trường Nhạc, có tri thức hiểu lễ nghĩa lại lại cảm tác cảm vi. Không nhăn nhó, không làm bộ, nhưng lại thưởng thức đại thể. Như vậy nữ tử, toàn bộ đại đường đều không tìm ra 10 ngón tay số. Lý Khác trong mắt lóe lên kinh ngạc, hắn đối Trường Nhạc thẳng thừng không kinh ngạc. Lại bị Trường Nhạc đối Đỗ Cấu công nhận thật sự kinh chủ. Hắn hiểu rõ vô cùng chính mình tam muội, nếu như nàng không nhận định, coi như dù lớn đến mức nào thế thật sự su, cũng sẽ không có chút nào nhìn với con mắt khác, giống như Trường Tôn Sung, còn không phải là bị Trường Nhạc kêu vài chục năm biểu ca. Chỉ có bị Trường Nhạc nhận định là cả đời phó thác nam tử, mới có thể để cho Trường Nhạc cửa ra bảo trì cũng phóng khoáng thừa nhận. Mười mấy năm qua, Đỗ Cấu là duy nhất một. Xách xách xách, ta đối với ta này tương lai em rể là càng ngày càng mong đợi. Trường Nhạc không lên tiếng, chỉ là đáy mắt tích chứa vô hạn ôn nhu. Bất quá, Lý Khác đột nhiên nhìn có chút hả hê nói. Bất quá ta kia em rể phiền toái không nhỏ a. Hai người các ngươi nếu muốn đạt được ước muốn, nhưng là không dễ dàng a. Ngươi xem một chút bên kia Trường Tôn Sung, kia ánh mắt đều nhanh có thể ăn hiếp người. Trường Nhạc nhíu mày một cái, chợt tan ra, tự tin nói, Trường Tôn biểu ca cũng là thưởng thức đại thể nhân, sẽ không tại việc này bên trên ngang ngược ngăn trở. Lý Khác bĩu môi một cái, lời này liền tiểu hài tử cũng không lừa được. Trường Nhạc dừng một chút, lại nói tiếp, bất kể như thế nào, ta đều tin tưởng Thanh Hòa hắn có thể bài trừ hết thảy khó khăn, để cho phụ hoàng tứ hôn. Lý Khác lúc này không nói, vợ chồng nhà người ta hai tự tin hơn gấp trăm lần. Hắn một ngoại nhân lo chuyện bao đồng, cảm thấy vô vị. Trường Nhạc nhìn một chút Lý Khác, hé miệng cười một tiếng, được rồi. Ta biết tam ca thương tiếc tiểu muội, chỉ là tiểu muội tin tưởng Thanh Hòa, ta nếu lựa chọn hắn, hắn liền nhất định có thể. Lý Khác từ chối cho ý kiến khoát khoát tay, hy vọng đi. Vừa nói, lập tức quay đầu lại, nhìn về phía phòng Di Trực, hỏi, Di Trực, ngươi nói thật với ta, Đỗ Cấu rốt cuộc viết không viết sách mới. Bây giờ thư trà quán đã thịnh hành toàn bộ Trường An. Mặc dù bây giờ kể chuyện cổ tích tiên sinh khắp nơi đều là, nhưng phải nói tối chính tông kể chuyện cổ tích, không phải là cổ đạo thư quán trà, không ai có thể hơn, mà là Bình Đường cũng được người gọi là tướng Thanh Tông Sư. Được đông đảo kể chuyện cổ tích tiên sinh quỳ lại, được phong làm thủy tổ. Kể chuyện cổ tích cái này kinh doanh, hậu thế bắt nguồn từ hạt bụi, thuộc về nghệ thuật dân gian, nhưng là bây giờ, nhưng là từ quý tộc xã hội dẫn đầu bị đồng ý. Vì vậy, kể chuyện cổ tích cũng được cao nhã nghệ thuật, dù cho không thể cùng cầm kỳ thư họa như nhau, nhưng cũng bị thế nhân thật sự công nhận, không gặp qua phân tôn trọng, lại cũng sẽ không xảy ra miệng chê bai. Ngoài ra, kể chuyện cổ tích giới bị công nhận không riêng gì La Bình Đường tài ăn nói. Giống vậy còn có Đỗ Cấu Tam Quốc diễn nghĩa, do hắn nổi dậy thể đã thịnh hành toàn bộ Trường An. Một quyển Tam Quốc diễn nghĩa, để cho Trường An toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ cũng như si mê như say xưa. Một quyển Tam Quốc diễn nghĩa cũng để cho Trường An mỗi cái giai cấp cũng công nhận loại sách này thề. Mặc dù vẫn thuộc về thiên môn, giống như thi từ, còn không được người coi trọng, nhưng có thể làm được đỉnh phong nhân, cũng có tư cách bị người ủng hộ, nhất là biến mất đã lâu ra, càng là đem Đỗ Cấu tôn sùng là rồi phục hưng người. Cũng để cho Trường An xuất hiện vô số nhà, trong đó tài năng xuất chúng, ngoại trừ Đỗ Cấu, nhưng là chưa từng ở Trường An hiện thân quá thư xá. Khoảng thời gian này, thư trà quán bên trong ngoại trừ nói Tam Quốc diễn nghĩa, còn lại phần lớn hoặc thoại bản đều là xuất thân từ cái này thư xá. Mà trong đó, cũng lưu truyền ra rất nhiều rồi bị thế nhân truyền lưu cố sự. Tỷ như Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài, tỷ như Hoa Mộc Lan truyền kỳ, tỷ như Bạch Xà truyện, tỷ như Thiện Nữ U Hồn vân vân. Đây cũng là thư trà quán được phong làm tối chính tông nguyên nhân. Bởi vì thư trà quán bên trong có liên tục không ngừng tân vấn thế. Bây giờ Trường An đại tiểu tửu trong lầu kể chuyện cổ tích tiên sinh nói chuyện bản phần lớn xuất thân từ cổ đạo quán trà. Bây giờ nói thư đã quật khởi, Trường An phố lớn ngõ nhỏ cũng dâng lên một cổ nghe thư nhiệt. Vô luận là quan lại quý tộc hay lại là người buôn bán nhỏ, gần như mỗi người cũng có thể nói ra một lượng đoạn thoại bản cố sự. Thời gian mấy tháng, Trường An thành bên trong phảng phất nhiều rất nhiều rồi. Thường thường bị cho rằng là ngu dân chăm họ, tựa hồ lời nói cũng nhiều hơn. Rất nhiều người có học phát hiện, rất nhiều chữ to không biết chăm họ, há mồm lại liền có thể nói ra một ít đạo lý lớn. Cái này ở trước kia là hiếm thấy. Dĩ nhiên, bây giờ nói thư nhiệt mới vừa khởi bước, rất nhiều ảnh hưởng vẫn ở chỗ cũ. Kể chuyện cổ tích cũng ở đây một chút xíu ảnh hưởng toàn bộ đại đường. Kể chuyện cổ tích nhiệt nổi dậy, tối bị người chú ý tự nhiên vẫn là hoặc thoại bản. 2-3 tháng tới nay, cho dù ra đời hàng trăm hàng ngàn tân, nhưng là bị đại người có trách nhiệm cũng công nhận lác đác không có mấy. Hoặc có lẽ là chỉ có một quyển, đó chính là Tam Quốc diễn nghĩa. Quyển này Tam Quốc diễn nghĩa, đủ kinh nghiệm, đủ xuất sắc, cũng đủ dài, gần như thỏa mãn nghe thư toàn bộ nhu cầu. Mà Đỗ Cấu cũng dựa vào một quyển Tam Quốc diễn nghĩa một lá thư phong thần. Không khách khi nói, bây giờ cổ đạo thư quán trà chỉ cần tiết lộ ra Đỗ Cấu có sách mới tin tức, là có thể để cho thư trà quán trong nháy mắt đầy ấp. Loại này đầy ấp có thể không riêng gì một trận hai tràng, mà là cả ngày đầy ấp, nhất là La Bình Đường kể chuyện cổ tích thời gian, cửa kia phiếu cũng có thể bị xào ra thiên giới. Đây chính là Đỗ Cấu một quyển Tam Quốc diễn nghĩa uy lực. Phòng Di Trực cười khổ một tiếng, từ Tam Quốc diễn nghĩa sau khi kết thúc, loại vấn đề này hắn không biết bị hỏi bao nhiêu lần. Mấu chốt nhất là, hắn cũng gấp, mà hết lần này tới lần khác, tất cả mọi người đều biết Đỗ Cấu ở làm đại sự. Không thể bị quấy rầy, thật là rất hành hạ nhân, vì Đức Huynh, ngươi liền đừng có gấp rồi. Ngược lại lần này chúng ta là có thể đem Đỗ Cấu mang về Trường An. Ngài muốn chân tướng nghe thư, có thể chặn cửa nhà hắn, không viết sách sẽ không để cho hắn ra ngoài. Phòng Di Trực đây chính là đùa giỡn, nhưng nghe đến lập tức trong lỗ tai, lại đột nhiên trầm mặc. Không bao lâu, Lý Khác lại rất nghiêm túc gật đầu, cái chủ ý này không tệ. Ta ghi nhớ, Phòng Di Trực lập tức trợn tròn mắt, bên cạnh Ngụy Thúc Ngọc nhìn vẻ mặt mộng Phòng Di Trực, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, mấy vị này hoàng tử cũng đều là ngay thẳng chủ, từ nhỏ liền không biết cái gì gọi là khách khí, ngươi nói đùa hắn, đó chính là ở nghĩ kế. Trường Nhạc một vừa nghe, bất đắc dĩ trợn mắt nhìn Phòng Di Trực liếc mắt, muốn khuyên Lý Khác khác nghiêm túc, lại nghe Lý Khác đột nhiên nói, ai, đại muội, ngươi nói ta có muốn hay không Chu Du? Chu Du, Trường Nhạc ghét bỏ quay đầu qua, liền tình thương này, liền Chu Du một đầu ngón tay cũng không sánh bằng rồi. Trường Nhạc không thèm để ý, người phía sau lại hăng hái, chỉ nghe Úy Trì Bảo Lâm cười ha ha một tiếng, lớn tiếng nói, ha ha, Thục Vương là Chu Du, kia ta chính là Trương Phi rồi, ta là Yến Nhân Trương Dực Đức là vậy. Xách xách xách, thật mẹ hắn ngang ngược. Trình Sử Tự Suy cười một tiếng, hừ, ngươi còn Trương Phi. Phải nói ta là Hứa chữ còn hợp lý. Ngụy Thúc Ngọc hí mắt cười một tiếng, hai vị tướng quân. Khổng Minh ở chỗ này lễ độ. Phòng Di Trực cũng không biết xấu hổ, phi, quỷ tử bất tử, ngọn long không ra, tiểu tiểu Khổng Minh, an dám ở ta trước mặt quách ra càn rỡ. Trường Nhạc vẻ mặt không nói gì, những người này, thật là, vô sỉ dê cụ, không biết sao ta lạc thần chân mật, lại cùng như vậy một đám người làm bạn, ông trời bất công a, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,